Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 khởi động máy, ngươi chính là ta mệnh, kinh hồn chưa định nữ hài đứng dậy, hai mắt đỏ bừng giống ra một câu, đột nhiên khóc không thành tiếng, vừa rồi kia trong nháy mắt nàng nghĩ đến quá nhiều. Thế cho nên đau lòng đến vô pháp hô hấp. May mắn, trời xanh có mắt, mỗi ngày dây dưa nàng ác mộng không có lại lần nữa trình diễn. Giang Lịch như cũ sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Hai mắt đẫm lệ chỗ, tuấn lãng thẳng nam nhân chính đại cất bước chiều nàng đi tới. Có hay không bị thương, Cận Duẫn Hạo thậm chí đều không kịp kêu một tiếng nàng tên. Trời biết vừa rồi thấy nàng phát điên giống nhau tiến lên đẩy ra Giang Lịch. Chính mình một đôi tay thiếu chút nữa bóp nát tay lái. Giang Úy Nhiên ánh mắt si ngốc mà nhìn hắn. Thế nhưng là chậm rãi bày ra một cái mỉm cười tới. Hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Cận Duẫn Hạo hơi yên tâm. Cau mày nhìn về phía bên cạnh bị vừa rồi nàng một câu chấn đến không biết làm sao Giang Lịch. Nhíu mày nói, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa hại chết tỷ tỷ ngươi. Ta, Giang Lịch hiếm thấy không có cãi lại. Nhìn về phía từ nhỏ không đối bàn tỷ tỷ. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết từ đâu mà nói lên. Rõ ràng từ nhỏ cãi nhau xảo đến đại. Chính mình từ trước đến nay liền nàng một tiếng tỉ tỉ cũng không gọi. Cái kia ra hết thảy. Trước nay đều là lạnh băng lại lệnh người chán ghét. Là khi nào cái này tỉ tỉ bắt đầu một lần không nề này phiền đi theo chính mình ân cần dạy bảo. Nàng tham gia chính mình sinh hoạt tư thái cường ngạnh, bá đạo. Lợi hại làm hắn thấy liền muốn tránh đến xa xa mà. Nhưng kết quả là nàng nói chính mình là nàng mệnh. Giang Lịch không biết tưởng chút cái gì. Cận Duẫn Hạo rốt cuộc không hảo nói như thế nào hắn. Nhìn lướt qua bên kia bị đâm vựng xe hơi tài xế, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một mặt lạnh băng tàn khốc. Lại là làm nhìn hắn từ y nhân cảm thấy nhìn thấy ghê người đáng sợ. Cấp người kia xin lỗi. Bên cạnh một đạo giọng nữ làm nàng đột nhiên hoàn hồn. Giang Úy Nhiên nghiêm trang nhìn tự mình đệ đệ. Vừa rồi kia trong nháy mắt toát ra yêu quý tựa hồ không còn sót lại chút gì. Ngữ khí cứng đờ giống trong trường học huấn đạo lão sư. Ngươi. Giang Lịch thần sắc buồn bực nhìn nàng một cái, rốt cuộc khuất phục ở nàng hùng hổ dọa người ánh mắt. Chỉ phải mặt đỏ tai hồng hơi thấp đầu, ngữ khí biệt nữ nói, thực xin lỗi, lời nói mới rồi ta đều là nói giỡn, từ y nhân lại là bị hắn thế khó xử bộ dáng chọc đến một trận. Buồn cười, nghiêng đầu nhìn mặt đỏ anh tuấn thiếu niên. Cong cong khóe môi nói, biết sai ta liền tha thứ ngươi lạp, về sau gặp mặt có thể kêu ta người kia tỷ, ta rất vui lòng, thiết, ngươi mới bao lớn một chút a, bị trêu ghẹo một câu thiếu niên chứng nào tật nấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, duỗi tay ở nàng đỉnh đầu so một chút lại lập tức chuyển qua chính mình bên hông. Mày kiếm phi chọn bộ dáng nhưng thật ra mang theo một cổ tử cũng không khiến người chán ghét phong. Lưu thần thái, từ y nhân bật cười, nhìn hai người Giang Úy Nhiên biết nàng cũng không từng sinh khí. Căng chặt thần kinh cũng là rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Tuy nói có một số việc vượt qua nàng ký ức. Trước mắt này nữ hài nhưng thật ra làm nàng cảm thấy so trước kia thân cận sang sảng rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến võng trên đường mấy ngày nay sao đến ồn ào huyên náo những cái đó ảnh chụp. Giang Úy Nhiên nhìn về phía nàng ánh mắt, rốt cuộc mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Từ y nhân không thường lên mạng, chủ yếu là bởi vì từ trước mỗi khi thấy Weibo phía dưới các loại vũ nhục chửi rủa tổng hội làm nàng khổ sở rớt nước mắt. Mà giải trí trong tin tức nàng tên tổng hội cùng Bắc gia vị tú hung khí đi quang này đó làm người nan kham chữ liên hệ ở bên nhau, cho nên cũng không biết theo Tiêu Dao kiếm càng xào càng nhiệt. Nàng dựa vào mấy chương duy mỹ ảnh sân khấu liền đạt được rất nhiều võng hữu truy phủng cùng yêu thích. Giữa sườn núi Đại Trạch, Thiệu lão gia tử biệt nữ hoa con chuột đem mấy chương ảnh chụp kéo tới kéo đi, hướng về phía bên cạnh cây bạch dương giống nhau cảnh vệ khen nói: ngó trái ngó phải, nhà ta người kia đều xinh đẹp không lời gì để nói. Cái này cái gì kiếm đạo diễn là cái gì ánh mắt, làm chúng ta người kia diễn như vậy, cái vừa ra chàng liền chết đen đủi nhân vật. Người kia tiểu thư lần đầu tiên đặt chân điện ảnh vòng, nghe Tam công tử bên người Vương Tuấn nói, nhân vật này hoàn toàn là dựa vào chính nàng được đến. Bởi vì biểu hiện xuất sắc, đạo diễn còn ở phía sau chuyên môn bỏ thêm mấy chàng diễn, cảnh vệ viên tất cung tất kính, không giấu vết phụ họa. Đó là, chúng ta người kia từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, học tập hàng năm tối ưu, diễn cái diễn tự nhiên cũng không nói chơi, lão gia tử ngữ khí tràn đầy đều là tự hào. Bên cạnh cảnh vệ khóe miệng trừ trừ, ngạnh sinh sinh nhịn cười, nếu không phải cùng thời gian dài, hắn thật sẽ cho rằng nhà này chỉ có người kia tiểu thư mới là lão gia tử thân cháu gái, những người khác đều là nhận nuôi. Gì? Buồn cười, nói chúng ta người kia trang thanh tuần. Lão gia tử phủi đi con chuột động tác dừng lại, đôi mắt chừng đến lão đại, cơ hồ có thể đem màn hình máy tính chọc ra một cái lỗ thủng tới. Qua không đến 3 giây đồng hồ, đã bực mình đứng dậy, ngữ khí cường ngạnh phân phó nói: lập tức khoác áo choàng đi lên đem này hai cái không có mắt cho ta diệt. Nói nhà của chúng ta người kia nói bậy, ta làm hắn về sau nhớ tới Weibo phải khóc. Ngài yên tâm ni, ta đây liền phân phó đi xuống. Bên cạnh cảnh vệ đối Weibo này ngoạn ý cũng không phải đặc biệt hiểu, nghe được lão gia tử nói đến khoác áo choàng ba chữ nhịn không được lại là khóe miệng run rẩy hai hạ. Ở lão gia tử chừng mắt lúc sau vội không ngừng theo tiếng đi xuống. Có như vậy một cái bênh vực người mình ở bên cạnh hộ giá hộ tống, này tiểu thư không nghĩ hồng đều không được a. Nhớ tới lão gia tử kia mấy cái, người kia nha đầu nhất bổng, người kia fan club, người kia cố lên áo choàng, cảnh vệ trong lòng càng là một trận ác hàn. Trong trường học bù lại một đoạn thời gian chuyên nghiệp tri thức, thanh mai trúc mã khởi động máy nghi thức cuối cùng định ở tháng 5 số 9. Ấn giống nhau tiến độ, nghĩ đến đuổi cuối năm phía trước hẳn là có thể kết thúc công việc. Mạc Dịch là tưởng đuổi ở năm sau lễ tình nhân chiếu phim. Từ y nhân một trận miên man suy nghĩ. Đối với truyền thông vừa lộ ra khéo léo mỉm cười thượng quan Diệp bất kỳ nhiên phát hiện nàng như đi vào cõi thần tiên cửu thiên thần sắc, đã bất động thanh sắc Dịch tới rồi nàng bên cạnh, ngữ điệu thấp thấp nhắc nhở nói: tiểu nha đầu hoàn hồn, bảo trì mỉm cười không cần qua loa. Nga, bị kéo về suy nghĩ từ y nhân nhìn hắn một cái, vội vàng theo tiếng. Bên cạnh một cái phóng viên đã cầm microphone nhân cơ hội tệ lại đây, đối với hai người gấp giọng đặt câu hỏi. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh liền đảm nhiệm Mạc đạo diễn trung nữ nhất hào, từ tiểu thư nhưng có cái gì tưởng nói, thực vinh hạnh. Từ y nhân trong lòng đối này đó rượu bút sinh hoa, có thể đem người chết nói sống truyền thông người thật sự là có chút trong lòng nhút nhát. Lời ít mà ý nhiều nói ba chữ, Trang điểm lưu loát đơn giản tuổi trẻ phóng viên hiển nhiên không nghĩ tới này mới xuất đạo tân. Nhân ba chữ liền đuổi rồi chính mình. Không cam lòng tiếp tục truy vấn nói. Từ tiểu thư có thể nhiều lời hai câu sao. Cùng đương hồng nam thần thượng quan Diệp biểu diễn tình lữ đương. Lại có quốc dân nữ thần Tô Khả Nhi không phục địch. Ngươi trong lòng có thể hay không có áp lực. Lời nói ngoài lề tiểu kịch trường. Từ trước có tòa sơn. Trên núi có một mảnh xanh rừng rậm. Rừng rậm ở một con cường tráng lão lang cùng hắn tiểu tôn tử. Tiểu lang A Trạch dũng cảm lại ngoan ngoãn. Đối hết thảy đều thập phần ngây thơ. Có một ngày, tiểu A Trạch ra cửa gặp cả người tuyết trắng thỏ con. Tò mò vây quanh thỏ con xoay ba vòng. Tiểu A Trạch vẻ mặt ngây thơ nói. Đôi mắt của ngươi vì cái gì là màu đỏ nha? Tiểu bạch thỏ hảo thẹn thùng. Mụ mụ nói là bởi vì ta khi còn nhỏ quá thích khóc. Đôi mắt liền biến đỏ, nga. Tiểu A Trạch như suy tư gì gật gật đầu. Mạnh lục cộc mở to hai mắt nghiêm trang nói. Vậy ngươi về sau cùng ta chơi đi. Có ta che chở ngươi. Rừng rậm liền không có động vật dám khi dễ ngươi lạp. Tiểu bạch thỏ có điểm buồn rầu nắm nhéo lỗ tai. Mụ mụ nói. Lang hảo nguy hiểm mà ni ta mới không cần. Tiểu A Trạch nảy ra ý hay. Ngao ôm một tiếng tới rồi tiểu bạch thỏ trước mặt. Có nghe hay không lời nói. Không nghe lời ta liền đem ngươi ăn luôn. Ngoặc kép. Hết chương.